Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 33, tìm được tủ quần áo. Phòng ngủ có mấy cái, lớn nhỏ đều không khác mấy, cũng chia không ra người nào là phòng ngủ chính, cái nào là phòng khách. Hai ta chỉ có thể ngẫu nhiên đi vào. Phòng ngủ giường phân hai loại. Một loại là đồ cổ phỏng chế cái giá giường, chính là nóc giường có cái, còn có thể buông xuống màn đem giường che lấp tới cái loại này. Còn có một loại hẳn là tìm công nhân làm, có chút tương tự với Nhật thức thảm tatami, bất quá còn cao hơn cái kia rất nhiều. Ván giường bên dưới có thể coi chữ vật không gian, trên giường bị nhục đều còn ở, bất quá cái này cũng không có gì hảo ý ngoài. Bởi vì nghe Tần Nhất Hằng nói, dọn nhà thời điểm, chăn nệm giống như là sẽ không mang đi. Một là không muốn bị vác, lấy cái cát lợi. Hai là không hy vọng trong nhà thay đổi không sau này. Giường bị dơ bẩn ngủ. Này chăn nệm ở huyền học bên trong là rất có thể cách âm khí đổ vật. Đây cũng chính là tại sao mặc dù có quỷ ép giường, cũng không có dơ bẩn chui vào trong chăn đi đè người nguyên nhân. Nói cách khác, rất nhiều người ban đêm núp ở trong chăn sẽ rất có cảm giác an toàn. Cái này không gần tại tâm lý học bên trên, coi như là ở huyền học bên trên, cũng có đạo lý, tương truyền rất nhiều ở phía trên rồi thân nhân, dùng chăn đắp lại đầu chân, sau đó hướng trên chăn bông tạt nước, thì có thể làm cho dơ bẩn thối lui. Mặc dù cái biện pháp này cũng không vạn năng, nhưng xác thực vẫn sẽ có một ít hiệu quả. Cái loại này cái giá giường tử trầm. Ta theo Tần Nhất Hằng hai người chơi bạc mạng truyền, mới miễn cưỡng rời đi. Nhưng mà khiến người ta thất vọng là, dưới giường ngoại trừ cho bụi, giống tuếch, Tần Nhất Hằng không cam lòng, thậm chí đem chăn nệm cũng xốc, vẫn là không có phát hiện. Hai người bận làm việc đạt tới hai cái giờ. Ta mệt đến ngất ngư. Ăn một chút người kia lưu lại ăn chay, mới tỉnh lại một ít. Tần Nhất Hằng ngược lại là tinh lực rất thịnh vượng. Ta ăn đồ ăn thời điểm hắn chỉ có một người tiếp tục khắp nơi lật xem. Không nghĩ tới, hắn không thấy bao lâu, liền gọi ta tới. Ta theo thanh âm của hắn tìm đi qua, chỉ thấy hắn ngừng ở người công nhân kia chế tạo bên trên giường. Trên giường bị nhục đã bị hắn vén lên. Ta cúi đầu nhìn một cái, liền không nhịn được, gì, một tiếng. Bởi vì rất kỳ quái, này tấm đệm bên dưới ván giường bên trên dán hai tờ họa tranh này ta biết là Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung. Nói đơn giản chính là hai môn thần. Này dán môn thần tập tục cả nước các nơi đều có. Trong ngày thường ngược lại cũng thường thấy. Chẳng qua là ta thật bất ngờ. Vật này đều là dán vào trên cửa. Thế nào lão kia đầu nhi cho áp vào nơi này? Nghĩ như vậy, ta cả người liền hơi bị lạnh. Càng xem ván giường càng thấy được quỷ dị. Lòng nói, cái giường này bản là có thể vén lên. Thì ra như vậy là một cánh cửa. Cái giường này bản bên dưới có một nói. Ta muốn với Tần Nhất Hằng tham khảo. Hắn nhưng cũng không muốn để ý đến ta. Híp mắt nhìn hồi lâu. Sau đó liền lên trước đem ván giường vén lên. Hắn làm cử động này trước hoàn toàn không đánh với ta kêu. Làm ta sợ hết hồn. Liền vội vàng lui về phía sau một bước. Thấy ván giường vén lên sau cũng không có dị trạng gì. Ta lại tiến lên trước nhìn bên trong rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt mới vừa thăm qua đi, ta liền giật mình, chắc hẳn Tần Nhất Hằng cũng là phi thường ngoài ý muốn. Ta nhìn thấy khóe miệng của hắn đều có chút co rúm. Bởi vì ở giường bản bên dưới, lại nằm ngang đến một cái tủ treo quần áo. Này tủ quần áo cũng không phải là phổ thông tủ quần áo, mà là chúng ta ở trong từ đường gặp qua cái loại này. Cái giường này đánh bản thân cũng rất cao, cộng thêm khả năng đào xuống rồi mặt đất, cho nên tủ quần áo giấu rất tốt. Tủ quần áo phía trên không có bất kỳ giới hạn, cũng không biết là bị lão đầu nhi sáng sớm liền mở ra quá, hay lại là bản thân cứ như vậy. Không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương, Tần Nhất Hằng hít sâu một hơi, mới lên trước sờ một cái tủ quần áo. Hắn cũng không dám tùy tiện mở ra, mà là đứng về tới rồi nói ra. Từ bên ngoài đến xem, trong tủ treo quần áo tựa hồ cũng không tà vật hoặc là dơ bẩn. Nhưng có một chút, này rất có thể chính là toàn bộ cái tròng hạch tâm. Bị người khiến cho tay chân, khiến người ta cảm thấy không tới âm khí cũng là bình thường. Một hồi sau khi mở ra, nếu như gặp đạo, không cần lo ta, chạy trước, khác kéo ta chân sau. Tần Nhất Hằng lời nói hết sức nghiêm túc, với di ngôn tựa như, nhìn hắn biểu tình cũng là rất nghiêm túc, làm ta cũng không biết tiếp nói cái gì được rồi, chỉ có thể hướng hắn gật đầu một cái. Hắn thấy ta gật đầu, cũng trở về điểm hai cái, xoay người, gọi ta lui về phía sau một ít, tiếp lấy liền cúi người xuống kéo ra cửa tủ quần áo. Kéo ra một cánh cửa thời điểm, Tần Nhất Hằng định một chút, cũng không biết là cẩn thận hay là bởi vì nhìn thấy cái gì. Sau đó lại kéo ra một cánh cửa, hắn sẽ không cử động nữa. Không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng, ta tại chỗ không dám động, không dám chạy, cũng không dám tiến lên, cũng chỉ có thể như vậy chờ. Đợi đạt tới một điếu thuốc thời gian, ta mới thấy Tần Nhất Hằng đưa tay tỏ ý ta đi qua. Ta vội vàng tiến lên trước như vậy nhìn một cái, cũng ngây ngẩn, ta đầu tiên nhìn là cửa tủ quần áo, để cho ta thật bất ngờ là, cái này cửa tủ quần áo bên trong cũng không có giống như Tần Nhất Hằng trong nhà cái kia như thế có. Họa, trên cửa giống như là bị người dùng xúc đao hung hãn xúc quá một lần. Đem phía trên vốn là họa nội dung xúc xuống, ta rất thất vọng, bởi vì, đối với chúng ta mà nói, này tủ quần áo tối đầu mối trọng yếu đều là ở trên cửa vẽ lên. Bây giờ chỉ có thể hướng trong tủ treo quần áo nhìn. Vừa mới đứng ở một bên thời điểm, ta cũng thử đoán một chút trong tủ treo quần áo đến tột cùng là cái gì. Ta thậm chí ngay cả xấu nhất dự định cũng làm. Lòng nói kéo một cái môn không chừng chính là một cái gì cơ quan. Nhưng khi nhìn rồi mới phát hiện, trong tủ treo quần áo lại lắp đầy thổ, hơn nữa điền tràn đầy, sợ rằng nhiều hơn nữa một ít thổ. Cửa tủ quần áo liền quan không nghiêm thật, những thứ này thổ nhìn dáng dấp hẳn cũng sàng quá. Cấu tạo và tính chất của đất đai rất nhỏ, màu sắc thiên về hoàng. Cũng không biết là này thổ bản thân thì có nói, hay lại là bên trong chôn thứ gì. Tần Nhất Hằng cũng là hai mắt đăm đăm nhìn hồi lâu. Cuối cùng tinh thần phục hồi lại lấy tay lấy ra một chút thổ cẩn thận nhìn một chút. Lại dùng mũi ngửi một cái. Ta hỏi hắn một câu, này thổ có phải hay không là không sạch sẽ. Hắn hướng ta bĩu môi một cái, sau đó lại đem ngón giữa cắn bể. Trực tiếp liền cắm vào trong đất, cấu tạo và tính chất của đất đai rất nhỏ, cắm vào ngược lại cũng không khó khăn, nhưng là, ta càng xem càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, cắn bể ngón giữa nhưng là rất tán dương khí chiêu số. Bình thường tự hủy hoại chiêu số đều là vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng. Ta không khỏi có chút lo lắng đề phòng, ta nhìn một cái Tần Nhất Hằng biểu tình. Cũng không giống là có nguy hiểm gì. Cũng chỉ có thể an ủi mình kiên trì xem. Tần Nhất Hằng động tác rất nhanh chóng. Đem ngón tay rút ra sau. Lại đưa đầu lưỡi liếm liếm trên đầu ngón tay bị huyết dính lên thổ. Suy nghĩ chốc lát, liền nói cho ta biết. Những thứ này thổ, ở phương thuật bên trong kêu, hai lượng. Này, hai, chính là quốc gia của ta thường dùng cái kia đơn vị đo lường, hai. Sở dĩ kêu hai lượng cũng có lai lịch, bình thường cái mả mới hơn một năm, gia nhân ở người chết thứ nhất ngày dỗ đi tảo mộ, từ mộ phần bên trên tảo hạ tới đất vụn xưng là một lượng mà thôi. Sau cách năm lại đi tảo mộ lúc, mỗi lần tảo hạ thổ đều gọi chi là ngũ tiền. Này tiền cũng là lúc xưa một loại sức nặng đơn vị. Thập tiền tương đương với một lượng, cho nên phải tiếp cận đủ hai lượng, yêu cầu tảo mộ 3 năm, mặc dù đất vụn sức nặng nhất định sẽ vượt qua hai lượng. Nhưng bình thường hành nội người hay là xưng hô như vậy. Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì này, hai lượng cũng không đơn thuần là chỉ sức nặng, mà là chỉ tác dụng. Hai lượng, hai nhị, cũng chính là bốn, những thứ này mộ phần thổ, chính là dùng để chôn ở ra ngoại bốn cái chính vị. Nghe nói chôn, hai lượng, nhà, quan gia là không động được. Nói đơn giản chính là người nhà sau này sẽ không ăn kiện. Không chỉ có như thế, đã kiện triền thân nhân ra, nếu là có cơ hội, cũng sẽ trăm phương ngàn kế tiếp cận đủ hai lượng chôn. Tương truyền cũng có kiện thay đổi gặp giữ hóa lành tác dụng. Đáng nhắc tới là, nếu mộ phần dài đã nở hoa thực vật, kia thổ là không có có tác dụng, nhất là lấy mở hoa hồng là quá mức. Nếu như không biết chuyện lấy thổ làm, hai lượng, chôn. Trong nhà rất nhanh sẽ biết có họa sát thân. Thời cổ sau khi trừ phi có thù không đội trời chung. Nếu không phổ thông cừu hận cũng chính là giết người sống cho hả giận. Tùy tiện sẽ không động nhân ra mộ phần bên trên thổ. Thứ nhất, quả thực thất đức. Thứ hai, thực ra cũng không thế nào cát lợi. Cho nên, bình thường ngoại trừ tự người nhà, sẽ không có người nguyện ý đi đụng. Bất quá, nghe nói một ít trộm mộ kinh doanh, sẽ ở bắt đầu làm việc trước làm một ít. Chắc cũng là đồ cái không bị quan sai bắt trong lòng an ủi đi. Vừa nói, Tần Nhất Hằng còn cảm khái một chút. Nói, hai lượng, loại vật này, bây giờ đã có rất ít người nghe được. Bởi vì thực hành hỏa táng chính sách rất nhiều năm, mộ phần vốn lại ít. Đi tảo mộ phần thổ nhìn như đơn giản, cũng có rất ít người nguyện ý giữ vững. Huống chi, bây giờ cũng không giống lúc xưa có rất mọi người trạch viện lạc. Mặc dù có, hai lượng, cũng không biết chôn ở nơi nào. Cho nên loại vật này cơ bản chỉ có thể coi như lịch sử còn để lại. Dần dần bị bỏ hoang rồi. Nói xong, hắn móc ra trương khăn ướt, xoa xoa cắn qua ngón giữa. Tiếp tục cáo tố ta, nói này, hai lượng, dù sao cũng là mộ phần thổ. Sẽ có âm khí, mà hắn cũng không biết thổ hạ có hay không có huyền cơ. Vì bảo hiểm, chỉ có thể cắn bể ngón tay dò xét xuống. Nghe xong giải thích, ta trong đầu trong chốc lát còn không có quay lại. Này thổ lai lịch mặc dù Tần Nhất Hằng đã suy đoán ra rồi. Nhưng này quê mùa đến đáy là lấy làm gì? Theo như hắn từng nói, vật này thu tập nói khó không khó, nhưng nói đơn giản cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ nơi đó còn có cái gì mộ phần à? Mặc dù có, này mộ phần không phải là cái kia lão đầu nhi nhà mình thân nhân sao? Này trong tủ treo quần áo nhiều như vậy thổ, không nói đem mộ phần san bằng, ít nhất được đào hết không ít đi, còn là nói. Lão đầu nhi chết rất nhiều thân nhân, hắn từng cái mộ phần gom một chút, lão kia đầu nhi số tuổi cũng không nhỏ, điểm này ngược lại là có thể, càng khiến người ta không đoán ra là, vật này gom tới không phải là vì chôn tránh kiện sao? Thế nào để cho lão đầu nhi cũng cho chất đến trong tủ treo quần áo rồi hả? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.